Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, đệ 703 trang. Cái ót tao ngộ một chùy, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đã bị trói gô khống chế được. Trước mắt 6 người đang đứng ngồi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, nói đi. Tiểu tử, ngươi cái gì con đường a? Còn tưởng lấy chúng ta đỉnh nối, ở ba bộ gạt tàn thuốc uy hiếp hạ. Người này không thể không chủ động công đạo một sự kiện, ta là vừa từ Hắc Lân Than bên kia lại đây. Khả năng ta bắt được một ít thứ tốt. Bọn họ không chịu buông tha ta, phó nhì dương mắt. Hỏi là thứ gì, nơi này chính là Nam Bộ Trung Tâm. Vẫn là thi đại học đăng ký kỳ. Chị An thực nghiêm, làm những người này mạo hiểm tập kích. Khẳng định là thực muốn mệnh ích lợi, phấn hồng tiểu xích lão trần chờ một hồi lâu. Lấy ra một bó đồ vật, bên kia gần nhất có đồ linh triều kỳ. Nhưng bùng nổ khu vực bị phong tỏa cơ mật. Bên ngoài người cũng không biết. Vốn dĩ đây là thiên đại hảo thời cơ. Nhưng ta không có gì bối cảnh. Bên kia chém giết quá lợi hại. Ta vận khí tốt. Ở ban đầu đã phát một đợt liền nhân cơ hội chạy. Nhưng cũng bị những người này theo dõi. Này thật là rất lớn cơ mật. Phù Xuyên 6 người trao đổi ánh mắt. Này một bó ít nhất một cây gì. Đổi thị trường đều có 50 vạn ngân diệu tệ. Tiểu tử này đỉnh đầu khẳng định không ngừng này một bó. Hắn đều bắt được nhiều như vậy. Kia bùng nổ khu vực đến là bao lớn tài nguyên. Đáng sợ chính là Hắc Lân Than bên kia thế nhưng nửa điểm tin tức không lộ, phong tỏa tin tức người. Chỉ sợ bối cảnh không nhỏ. Muốn độc chiếm này đó chỗ tốt, chương 174 phát tài A. Đồ linh giáp ti cũng không phải tinh hạch như vậy lũng đoạn chi vật. Nhưng nó sản lượng thưa thớt. Trừ bỏ chuyên môn nơi sản sinh, cũng liền cá biệt phó bản kỳ thật cùng lũng đoạn cũng không gì khác nhau. Ít nhất Phù Xuyên hiện tại cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể ở các đại nhà đấu giá mua được thứ này. Bởi vì nhà đấu giá một khi từ bắt được loại này tài nguyên, cơ bản sẽ trực tiếp cùng nắm giữ tài phú quý tộc cùng với tài phiệt nói giá cả. Hoặc là nhân ra bản thân liền lấy đỉnh tạp VIP quyền hạn tuyên bố thu mua đơn. Giá cả rất cao, không thua kém bán đấu giá sau giá cả. Bán đấu giá sau tự nhiên trực tiếp cấp này đó quyền quý, cho nên sậu nghe được phấn hồng tiểu xích lão đề cập tin tức này. Ở đây 6 người đều trầm mặc, một lát sau, tiểu xích lão bị đánh hôn mê. Mà 6 người chi gian thiết một cái cách âm cái chắn, bọn họ đang ở thương lượng việc này, tiểu xích lão quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ba bộ. Thứ tốt, có thể làm, dù sao ngươi khảo thí còn có 7 thiên đâu. Thuyền trưởng, chúng ta từ nó nơi sản sinh mua ngoạn ý nhi này. Giá cả chết quý, hơn nữa không có trả giá không gian. Bởi vì nó sau lưng đều là thực cứng thế lực. Liền đại bộ phận ngân diệu thị tộc đều đến ngoan ngoãn xếp hàng mua nó. Không dám nháo sự, phó nhì, là thứ tốt, liền chỉ sợ cũng là cái hảo bẫy dập ba bộ cùng thuyền trưởng. Gì? Thuyền y mỉm cười, thợ săn đi săn thời điểm, thấy con mồi từ trước mắt thoáng quá, hắn gấp không chờ nổi truy kích, đuổi theo tới con mồi tộc đàn. Hắn cho rằng chính mình muốn phát đại tài, cao hứng hỏng rồi, không ngừng công kích, lại không phát giác chính mình cùng với bị con mồi vây quanh, có đôi khi. Săn thú quan hệ vứt bỏ lẫn nhau số lượng quan hệ nói mạnh yếu. Không ý nghĩa. Con kiến cũng có thể cắn chết tượng, ba bộ cùng thuyền trưởng cũng không phải ngốc tử. Đồng thời bất động thanh sắc liếc xuống đất thượng hôn mê tiểu xích lão, ý của ngươi là này tiểu. Xích lão là tới câu chúng ta mồi câu. Thuyền y, chuẩn xác mà nói, là câu chúng ta công tước phu nhân. Huyết la bên kia vô thanh vô tức, lộng cái một vòng bộ một vòng kế hoạch này lại là từ nơi nào nhìn ra. Ba bộ nhìn về phía Phù Xuyên. Người sau nhìn trên mặt đất tiểu xích lão, nói, hắn chơi game thời điểm đang ở công lược một cái phó bản. Lúc ấy nhìn đến hắn khi, hắn trình độ không tồi, nhưng như vậy trình độ, phó bản tính giờ thời gian cũng đã qua hơn phân nửa. Trên bàn lại có rất nhiều ăn ăn uống uống đồ vật. Nhìn như là chuyên nghiệp võ nghiện thiếu niên, đầu bếp ở bên cạnh đổ tam chén nước đưa cho Phù. Xuyên cùng thuyền y còn có 3 bộ. Nói, một cái si mê với trò chơi võng nghiện thiếu niên. Truy đuổi chính là tuyệt đối phó bản thành tích. Nếu có chúng ta lúc ấy thấy trình độ, liền sẽ không lãng phí như vậy nhiều thời gian. Trừ phi hắn ở Hoa Thủy, chỉ là vì bảo trì chính mình ở chơi game trạng thái. Kỳ thật mục đích ở chế tạo nhân thiết, tiếp cận chúng ta, nhưng chúng ta phía trước vị trí là tiệm net bên kia tuyển. Thuyết minh tiệm net cũng là đối phương thế lực. Phải biết rằng chúng ta tuyển khách sạn tuy là ở giáo dục trung tâm bên cạnh nhất đứng đầu khách sạn chi nhất, nhưng muốn như vậy tinh chuẩn trước tiên bố trí. Đối phương nhất định ở Đông Niết Thị thế lực rất lớn. Sản nghiệp vô số, an bài lên thập phần phương tiện. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ở trong thành đem sự tình nháo đại. Làm công tước phu nhân bại lộ với người trước. Cho nên tốt nhất kế hoạch chính là đem chúng ta dẫn ra đi. Dẫn tới có thể hỗn chiến giết người Hắc Lân Than, Huyết La là phi pháp tổ chức. Không có biện pháp trực tiếp khống chế khu phố sản nghiệp. Kinh tế bộ sẽ niêm phong. Cho nên đại khái suất là vị kia đoàn trưởng đem tin tức bán cho không muốn công tước phu nhân sống. Sót thế lực, kế tiếp đầu bếp không nói. Nhưng hắn nhìn Phù Xuyên. Ý tứ thực minh xác, Phù Không Đại Công Phủ hoặc là Giang Gia. Đã có người chuẩn bị đối nàng xuống tay, cũng không biết đối phương là ai. Có thể hay không là Giang Nguyệt Sơ. Ta hôm nay nhìn, cảm giác cô nương này không quá đơn giản. Tuy rằng còn không biết nàng tư chất cùng thực lực. Thuần túy từ tình ái tin tức hiểu biết đến nàng. Nhưng xem nàng hôm nay đối nhân xử thế tiêu chuẩn. Là cái có đầu óc. Làm không hảo nàng đã nhận ra ngươi. Đúng rồi. Người phía trước vì cái gì cố ý chiêu hạ cái kiêu ý minh đường. Đối mặt bọn họ dò hỏi. Phù Xuyên tưởng giải thích cái kia ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến chính mình sau lại chủ động đáp lời người sau. Ta cảm giác ta huyết mạch gen hẳn là ở hắc hồn rừng rậm lần đó biến cố bên trong biến dị. Ta lại mất đi đại bộ phận ký ức. Vì mau chóng từ giữa thu hoạch chỗ tốt. Phương pháp tốt nhất chính là tìm một cái am hiểu gen cùng linh hồn cường giả giúp ta. Nhưng nam bộ cảnh nội loại người này cơ bản lưng dựa hai đại gia tộc hoặc là cùng mặt khác thế lực. Lớn đáp biên. Đơn người rất ít. Có cũng là ở bên ngoài du lịch. Không có ta tiếp xúc cơ hội. Vừa lúc người này hiện tại bóng dáng thực cứng, lại là trung ương học cung người. Hai đại gia tộc đều không muốn trêu chọc. Hơn nữa nàng 89 phần 10 là bị Tạ Tư Ý coi trọng hậu bối. Đỉnh đầu nhất định có gen bí pháp tài nguyên. Chẳng lẽ không phải ta một cái hảo mục tiêu sao? Hơn nữa, ta kỳ thật đối với nàng mà nói cũng là một cái hảo mục tiêu đi nếu nàng tưởng lần này nam bộ hành. Trình có điều thu hoạch. Lại không cần thiết cùng đại gia tộc nhóm sinh ra quá nhiều liên lụy. Tỷ như bị khuyến khích liên hôn. Lựa chọn ta ngược lại tương đối đơn giản. Bởi vì chú định ta trước mắt là bị gia tộc vứt bỏ khí tử. Tương lai một khi thế khởi. Sẽ không liên lụy như vậy nhiều rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ. Cũng không có mặt khác bên trong trợ lực. Ngược lại dễ dàng từ phần ngoài cùng nàng ký kết ổn định hợp tác quan hệ. Hết chương.